tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 152, nhẫn kim cương, 3, góc truyện audio.com, tiểu tuyết cậu nhìn gì thế, đẹp đẹp quá, ngài tuyết trầm trồ khen ngợi, cũng không có gì đặc biệt, nó còn không đẹp bằng hai chiếc nhẫn kia, thằng tiệp nhìn cặp nhẫn đang trưng bày giữa sảnh, không mấy ưng ý cho lắm. Mộ Dung Kiệt và Tử Hiên đi tới, quả thật không tệ, giống như có một cổ ma lực thu hút mọi ánh nhìn. Mộ Dung Kiệt nhìn lướt qua, nhất thời sinh lòng yêu thích. Ừ, đúng vậy, chính nó đã thu hút tớ đấy. Ngài Tuyết chống cằm tròn mắt nhìn, bộ dáng đờ đẫn đến ngây người, ngay cả ai nói chuyện với mình cũng không biết, Thang Thiệp và Tử Hiên mặt chạm mặt hai miệng một lời mà nói thế nào lại không nhìn ra. Tôi muốn mua cái này, ngay tức thì, Ngài Tuyết và Mộ Dung Kiệt cùng quay đầu nhìn nhân viên thất thanh kêu. Nhân viên bán hàng sửng sốt tiên sinh tiểu thư, đó là hàng không bán, nhưng mà nếu hai vị thích nó, có thể đeo thử. Ngài Tuyết vừa đeo chiếc nhẫn vào tay vừa nói thầm hàng không bán vậy trưng bày làm gì. Hoa đẹp quá, đem bàn tay hướng đến ánh đèn, chiếc nhẫn ở trên tay theo ánh đèn phóng xạ ra ánh sáng, rất sáng chói. Mộ Dung Kiệt đưa tay đeo nhẫn của mình đặt bên cạnh tay cô. Hai chiếc nhẫn cùng phát ra ánh hào quang quanh ngón áp út. Ánh lên khuôn mặt tuyệt mỹ của hai người. Thực chất nhìn cứ như lạc vào cõi thần tiên, đẹp đến hoa mắt say động lòng người. Trời, ai cho hai người đeo nó lên tay, cô nhân viên khác vừa thấy vừa hét lên không thể tưởng. Thế nào, đeo thử không được à, không nghĩ thái độ phục vụ nơi đây lại tệ đến vậy. Ngài Tuyết thấy sự khoa trương của cô nhân viên, trong lòng có chút khó chịu. Nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, quay đầu nhìn chiếc còn lại trên tay Mộ Dung Kiệt cảm thấy không vừa mắt chút nào. Mặc dù rất đẹp nhưng đeo không đúng người cũng bằng thừa. Lập tức vươn tay rút chiếc nhẫn ra, quái tương đương tương đương tương đương, thế nào lại chặt đến tháo không ra, cố gắng dùng sức vẫn không được, hít vào một hơi, mặt ửng đỏ ngượng ngùng, này, này sao lại như thế, đeo được nhưng tháo xuống không được, Ngài Tuyết tức giận vươn tay đến cô nhân viên, tiểu thư chúc mừng cô, thật ra đây là chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu do thợ kim hoàn nổi tiếng của Italy tự tay thiết kế, chỉ khi đôi bên thật lòng yêu nhau mới có thể đeo chiếc nhẫn này. Hơn nữa, một khi đeo vào không bao giờ tháo xuống được. Nghe nói, trên toàn thế giới, chỉ có một cặp tình nhân định mệnh mới có thể đeo nó lên, chúc mừng tiểu thư. Chúng tôi sẽ tặng cặp nhẫn này cho hai vị. Thật sao, Mộ Dung Kiệt vừa nói vừa thử tháo ra. Thật, thật đến không tưởng, nói như vậy, anh và bảo bối của anh là do trời định một đôi. Wa ha ha cách chương.